Chương 336 tối cường thăng cấp hệ thống. Quá yếu. Nửa người, bán thú, vẫn là thú ký sinh, này không phải là càng hô kết bên trong vĩ thú như thế tình huống sao? Hơn nữa, Viêm Hoàng lão tổ đều lo lắng lực lượng, cái này đầu vĩ thú cường hãn bao nhiêu, trốn, không, Long Phi phát lời thề, đối mặt Hồng Thiên Tuyệt tránh được một lần, đó là một lần duy nhất, cho dù gặp phải mạnh hơn đối thủ, chết cũng muốn chết rồi từ từ đi tới nơi này cái thế giới. Từ khi có hắn muốn thủ hộ đồ vật, hắn đường chính là một cái không có đường lui đường, nếu không có đường lui, vậy thì làm. Ngươi thật sự rất tốt, dĩ nhiên đem trong cơ thể ta khủng bố lực lượng đánh ra, bất quá. Vậy cũng chỉ có thể dừng bước tại nơi này rồi. Tư Đồ Phong âm trầm nói ra, trên người hắn thả ra khí tức vô cùng đặc thù, hắn nhập ma cùng người khác đều không giống nhau, hắn là tại Nam Thiên Tông cấm địa nhập ma. Hắn là mở ra Nam Thiên Tông trong cấm địa một cái nào đó phong ấn vào ma, hắn là lấy một đầu thượng cổ hung thú nhập ma, lấy thân thể uẩn nhưỡng, lấy của mình tinh huyết uẩn nhưỡng, đầu kia thượng cổ hung thú càng là mạnh mẽ, hắn lực lượng lại càng mạnh, vì đánh bại Hồng Thiên Tuyệt, hắn giả bất chú ý hết thảy trở nên mạnh mẽ lên, cho. Dù là để thượng cổ hung thú nhập vào cơ thể, Tư Đồ Phong âm trầm cười nói, vì vốn là ta là muốn đem này đầu hung thú để cho Hồng Thiên Tuyệt, nếu bị ngươi đánh tới, vậy liền đem ngươi linh hồn cho giao ra đây đi. Vù. Vèo. Thần vực biến mất, quá nhanh rồi, kỳ ầm. Rơi vào Long Phi trước mặt, lộ ra biểu tình dữ tợn một cái thú ký sinh móng vuốt nắm chặt, kỳ ầm ầm ầm. Một quyền oanh phá hư không, trên nắm đấm có một luồng tinh hồng huyết sắc lực lượng hoa văn, này loại lực lượng thật giống như đến từ một thế giới khác như thế, thế không thể đỡ, kỳ ầm. Long Phi thân thể chìm xuống, nhất thời liền phun ra một mụn máu tươi, bạo bay ra ngoài ý oanh. Đem sân nhỏ vách tường vỡ thành phế tích trung Long Phi hàm răng khẽ cắn, tay trái vỗ một cái, hệ sát, lão tử cũng không tin. Oanh! Phế tích bạo một phát, Long Phi hai tay nắm chặt đồ long đao, thiên ma chi lực hoàn toàn bạo phát, hệ huyết long nổi giận chém. Rống ị một con huyết long hư ảnh từ đồ long đao bên trong lao ra, xông hướng lên bầu trời, lập tức lao xuống, trực tiếp đánh về phía nửa người nửa thú Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong hai mắt bi vi vừa nhất, khóe miệng lộ ra khinh bỉ cười gằn. Liền này loại lực lượng yếu, bạo, rồi. Tiếng nói vừa dứt, Tư Đồ Phong nửa bên thú thể trùng thiên một tiếng quái khiếu, ị gào gừ, âm ba xung kích, mắt trần có thể thấy lực lượng một vòng tiếp theo một vòng nổ bắn ra đi, đầu kia huyết long bị chống lại, trên người lân phiến từng mảnh bị âm ba xung kích rớt xuống, ngăn ngắn mấy giây biến thành một cái khung xương, cốt long còn đang liều mạng ép xuống, nhưng mà này đầu hung thú lực lượng thật sự là quá cường hãn, thêm vào hung thú là thực thể, huyết long chỉ là một cái hư ảnh, hai. Người trên bản chất còn kém rất nhiều ý oanh. Cốt long bạo liệt, bị chấn động biến mất cũng tại lúc này, Long Phi trong tay đồ long đao chém mạnh xuống đi, Tư Đồ Phong tay trái hơi động, hai ngón tay đầu kẹp lấy đồ long đao, nhìn nửa không trung Long Phi đắc ý trào cười rộ lên, từng chữ từng câu, nói, kệ ta, nói, ngươi, yếu, bạo, rồi. Ầm. Vĩ thú vẫy đuôi một cái y ầm. La Nha bỗng tựa như đuôi quét ngang tại Long Phi phần eo. Lại một thứ tướng hắn đánh bay ra ngoài quá cường hãn, không có gì sánh kịp cường hãn, lực lượng, cảnh giới, tốc độ, căn bản không tại một cái đẳng cấp bên trên, những ma tông đó đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch, coi như là bọn hắn cũng chưa hề nghĩ tới sẽ có này chủng ma, thượng cổ hung ma, càng thêm không nghĩ tới còn sẽ có loại này kẻ điên, dùng của mình thân thể đi uẩn nhưỡng hung ma, ha ha ha, Tư Đồ Phong cuồng cười một tiếng. Ngông cuồng nói, ở Long Phi, sảng khoái sao? Liền như ngươi vậy vẫn xứng là Hồng Thiên Tuyệt đối thủ. Ngươi với hắn quả thực chính là trời cùng địa khác biệt, chỉ có ta mới xứng làm Hồng Thiên Tuyệt đối thủ, chỉ có ta mới có thể giết hắn. Mà ngươi, yếu một tháp hồ đồ. Từng tiếng hạ xuống giống như một đạo đạo lực số lượng đánh vào Long Phi tâm thần lên, rất khó chịu, nếu như ngay cả cái nấc này đều không qua được. Này còn thế nào đi đánh đổ Triều Thiên Tông, làm sao đi đánh bại Hồng Thiên Tuyệt? Chẳng lẽ muốn để Liễu Lạc Khê tại này một ngày lại là mình quỳ gối Hồng Thiên Tuyệt trước mặt sao? A à, Long Phi tâm trung phẫn nộ vô biên, trong lòng hống một tiếng, kê tam cấp vô song. Oanh! Quỷ trảm! Bạch! Thân như tàn tuyến, đột nhiên biến mất, Tư Đồ Phong mi tâm hơi nhíu lại, tại toàn thân của hắn đều bị Long Phi thả ra đao khí cho bao phủ lại, thế nhưng... Hắn khóe mắt một dữ tợn, không đợi Long Phi tam đao hạ xuống, hắn vĩ thú bước chân chấn động. Ngươi gục xuống cho ta. Ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm, y cả viện đang kịch liệt rung động bên trong, Long Phi chiêu thức bị tan rã, mạnh mẽ chấn động lực lượng khiến hắn mất đi bình hành, chiêu thức bị cắt đứt, cũng ở đây trong nháy mắt. Tư Đồ Phong cười đắc ý, nói, nghe nằm xuống. Đuôi lớn vung một cái y oanh. Đòn nghiêm trọng tại Long Phi phía sau lưng, Long Phi bị oanh nằm trên mặt đất, tiên huyết cuồng phun, sắc mặt vô cùng thương bạch, không là đối thủ, không là đối thủ, còn hay không là đối thủ, hắn liều mạng đi nỗ lực, có thể còn hay không là đối thủ, hắn đem mình có thể thả ra hết thảy đều phóng thích ra ngoài, có thể còn hay không là đối thủ, đẳng cấp, chiến hoàng cảnh giới mỗi đề thăng một cấp đều là một cái cự đại khe rãnh, lực lượng đều có được cách nhau một trời một vực, thật giống. Như Tư Đồ Phong chiến hoàng cảnh giới bị Hồng Thiên Tuyệt một chiêu đánh bại như thế, Tư Đồ Phong một bước đi tới, nhìn nằm nhài tại trong hố sâu Long Phi, đắc ý cười nói, e sảng khoái sao? Ha ha ha, loại kia đắc ý để nhân cực hắn không sảng khoái, e Long Phi. Không muốn cùng ngươi chơi tiếp rồi, cũng không có cái kia cần thiết, bởi vì ngươi quá yếu, không đỡ nổi một đòn. Hiện tại, đem ngươi linh hồn giao ra đây, trở thành thiên ma cổ hộp tế phẩm đi. Tư Đồ Phong thú lấy ra xuất hiện một đạo lực số lượng, Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, linh hồn thu gặt lực lượng, tiểu tử. Nhanh đứng lên, nhanh lên một chút a. Cũng đang đồng thời Viêm Hoàng lão tổ một cổ lực lượng bảo vệ Long Phi tâm thần thức hải, thế nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn hiện tại lực lượng căn bản không bảo vệ được Long Phi tâm thần, thức hải, bởi vì linh hồn thu gặt lực lượng cũng là hắn khắc tinh lực lượng, hắn chính là một đạo tàn hồn, sợ nhất công kích liền là linh hồn thu gặt lực lượng. Cho dù biết hắn vẫn là liều mạng muốn bảo vệ Long Phi, vào lúc này cửa vào một trận nổ vang, La Hán Kim Cương Hàng Ma Trượng đâm phá hư không, hắn trên đỉnh đầu máu tanh phù văn lập lòe ra địa ngục lực lượng, đánh về phía Tư Đồ Phong, lại rơi vào địa ngục đi. Lý Nguyên Bá cõng lấy huyền thần thạch quang bay đến bầu trời, toàn thân nhuộm đầy máu tươi, song chù y hơi động, che kín lôi điện, trầm trầm quát, ngươi dám đụng đến ta lão đại, ta giết chết ngươi. Tư Đồ Phong hai mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, lại đến hai cái chịu chết. Số từ 1781.